Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà họ Hàn, Hàn Trường Phong cũng nhận được một bức ảnh. Cô gái trong ảnh nhìn là biết đã sống sót qua bão đạn. Đôi mắt lạnh lùng không hề có chút ấm áp nào. Hàn Trường Phong tay run bần bật. Đó là em gái mình. Nhưng anh ấy lại bất lực giang úy trở về. Giọng nói nặng nề. Em đã hỏi chuyên gia. Trong ảnh là rừng mưa Đông Nam Á. Nhìn đôi mắt của em gái, lạnh lùng như vậy, cô ấy sẽ không chịu thiệt. Chuyện này không nên để Nguyễn Nguyễn lo lắng. Em ấy đã lo rồi. Trong lòng Hàn Trường Phong như có lửa. Lần sau Hạ Tử Nhàn lại đến nội địa, anh nhất định phải tiếp đãi thật tốt. Anh chú ý đến kỷ luật. Giang úy phân tích, trước khi Lưu Kim Vân qua đời đã làm lộ ra thân phận của Nguyễn Nguyễn. Hạ Tử Nhàn biết về sự tồn tại của chúng ta. Vậy em gái chắc cũng biết về sự tồn tại của chúng ta. Có lẽ cô ấy có lý do bất đắc dĩ, không thể trở về nước tìm chúng ta. Hàn Trường Phong bình tĩnh lại, dù đối phương đe dọa thế nào, không ai được phép nhắc một từ trước mặt Nguyễn Nguyễn. Đương nhiên, Giang Úy cất bức ảnh đi, chính chúng ta nên đi tìm em gái, không phải Nguyễn Nguyễn. Thần Thảo Hoa đã hoàn thành xong loạt quảng cáo sản phẩm, Tần Viêm cùng Trung Quảng Nguyên đã lên truyền hình phỏng vấn, nhờ vậy mà quen biết một số người trong đài truyền hình. Khương Nguyễn đã gửi một số sản phẩm cho họ thử nghiệm, nhận được những phản hồi tích cực. Sau khi quảng cáo được duyệt, họ đã ký kết hợp đồng phát sóng quảng cáo. Trong quá trình giúp Khương Nguyễn thiết kế dòng sản phẩm, Tần Viêm đã lên kế hoạch cho một loạt các chiến dịch quảng cáo. Hiện nay, số lượng doanh nghiệp ý thức được tầm quan trọng của việc quảng cáo còn ít, nhưng Mộ Tuyết Hội Trùng Sinh cũng lo lắng về sự cạnh tranh. Tần Viêm nói, sắp đến cuối năm rồi. Anh sẽ đi hỏi xem khoảng thời gian quảng cáo trong chương trình gala đêm giao thừa còn trống không. Đó thực sự là thời điểm thu hút lượng lớn người xem. Dù số hộ gia đình sở hữu TV không nhiều, nhưng mọi người thường xuyên tụ tập cùng nhau xem TV, lượng người xem cũng vô cùng đáng kinh ngạc. Khương Nguyễn nói, quảng cáo đầu tiên khi ra mắt, Thường Lâm Yến chắc chắn sẽ phản ứng. Tần Viêm, anh hỏi xong thì đặt luôn, bất kể giá bao nhiêu em cũng sẽ đầu tư. Ở Thâm Quyến, nhà máy số 2 làm việc hết công suất, sản phẩm vừa sản xuất xong không kịp truyền vào kho đã được xe tải đợi sẵn ở cổng nhà máy chở đi, phân phối đến các tòa nhà Bách Hóa và hợp tác xã cung ứng ở các thành phố khác nhau. Tuần Lực chịu trách nhiệm về phần bán hàng, đợt đầu tiên là 35 thành phố, Khương Nguyễn yêu cầu trước khi quảng cáo được phát, tất cả các dòng sản phẩm phải được bày bán trên kệ, đội ngũ nhân viên bán hàng phải được chuẩn bị đầy đủ. Xe tải ra vào nhà máy số 2 mỗi ngày không ngừng nghỉ, mọi người ở nhà máy chính rất tò mò, nhưng nhà máy số 2 đã được cải tổ và hoạt động độc lập với nhà máy chính, tự chịu trách nhiệm lợi nhuận và lỗ. Lão Hà quản lý rất nghiêm ngặt, không cho phép bất kỳ ai tiết lộ thông tin ra ngoài, nếu không sẽ bị sa thải. Dù vậy, một số thông tin vẫn bị dò dỉ ra ngoài, như việc làm cả ba, máy móc không bao giờ nghỉ, hoặc việc ai đó bị sa thải vì cố gắng trộm sản phẩm. Đồn đại rằng, có nhà máy kem đánh răng và dầu gội đầu đang làm gia công cho bà chủ Khương. Một số người còn nói rằng, chỉ riêng tiền làm thêm giờ trong tháng này đã cao hơn mức lương hàng tháng, khiến cho công nhân ở nhà máy chính phải ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng hàng xuất ra từ nhà máy số 2 khiến Thường Lâm Yến cảm thấy choáng váng. Mộ Tuyết Hội vừa mới nhận được bố trí dòng sản phẩm của Khương Nguyễn là Trình Tân Vương. Mạo hiểm, lấy từ Tuân Lực. Sư phụ, Khương Nguyễn điên rồi phải không ạ? Cô ta đã bố trí ở 35 thành phố, chỉ riêng chi phí hàng đã lên đến hàng trăm ngàn, chưa kể tiền thuê quầy hàng, lương nhân viên, vận chuyển đường dài. Cô ta còn làm quảng cáo, phát sóng cùng lúc với bộ phim truyền hình. Thường Lâm Yến xoa trán, bà ta không ngờ hai người đàn ông ở Hương Giang sẽ điên cuồng cùng Khương Nguyễn, mở rộng mọi thứ đến mức này. Bà ta nói, cô ra ngoài trước, tôi gọi điện cho cô Hạ một tiếng. Mộ Tuyết Hội lo lắng, thực ra kinh doanh không sợ cạnh tranh, bất kể sản phẩm gì cũng sẽ có đối thủ, nhưng Xuân Bí Ẩn mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu đã bị Khương Nguyễn dùng vốn lớn đè bẹp, gần như không thể phục hồi. Xuân Bí Ẩn là tâm huyết của Mộ Tuyết Hội, từ thiết kế thương hiệu, định giá, chiến lược tiếp thị, cô ta đã suy nghĩ suốt cả thời gian đại học, cô ta không muốn thất bại như vậy. Sư phụ, rốt cuộc ngày đó sư phụ nói gì với Khương Nguyễn? Khiến cô ta như một con CS, o dại cắn chúng ta. Chuyện hôm đó Thường Lâm Yến không thể nói, bà ta tức giận. Đừng nói những lời vô ích ấy nữa, cô đi một chuyến đến Hương Giang, đi tìm Hàn Khinh Khinh xem sao. Con đi tìm hiểu cái gì ạ? Gì cũng được. Thường Lâm Yến gọi điện cho Hạ Tử Nhàn, hỏi về phương án đối phó. Cô Hạ, chúng ta cần gấp rút chi tiền cho quảng cáo, nếu không Xuân Bí Ẩn này sẽ bị Khương Nguyễn áp đảo mà không thể phát triển được. Hạ Tử Nhàn hai ngày trước nhận được 20 bộ kem thần thảo hoa, không thể không nói, sau khi tăng cường độ dùng càng tốt hơn, tối hôm qua dùng kem kết hợp tinh dầu cấp ẩm, sáng nay da đã sáng bừng. Chị ta quyết định tắm một bữa, toàn thân đều dùng sản phẩm đó. Chị ta quấn khăn tắm, uống cà phê, thong thả nói. Xuân Bí Ẩn của bà không đáng để tôi đầu tư thêm nữa. Thường Lâm Yến không chịu thua. Cô Hạ, nếu không phải vì giúp cô, tôi đã không đắc tội với Khương Nguyễn. Hạ Tử Nhàn cười nói, sản phẩm của bà thiếu điểm mạnh cạnh tranh cốt lõi, đừng tìm lỗi ở người khác. Nếu bà có thể tạo ra sản phẩm có hiệu quả như thần thảo hoa, tôi cũng có thể giúp bà tiếp cận thị trường quốc tế. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Tử Nhàn suy nghĩ và nhận ra rằng mình đã hoàn toàn làm mất lòng Khương Nguyễn, không thể để cô phát triển tự do. Chị ta chuẩn bị xong xuôi và đi gặp cha, trình lên ông ta bản sao kê của công ty đầu tư Hạ Tử Kỳ. Bố, em trai đầu tư vào hoa thần kỳ con không nói gì, nhưng đầu tư vào hàng giá rẻ của nội địa, đã đầu tư 120.000 rồi. Dù số tiền này không nhiều nhưng hoàn toàn không có giá trị, bố không quản sao? Hạ Tử Kỳ lật qua sổ sách, cười nói, có vẻ công ty con có chuột, nhưng bố à, Lương Thủ Dập cũng đã đầu tư 120.000, còn tiếp tục tăng thêm, chúng ta có nên theo không? Nếu không theo thì phải giảm cổ phần. Cha Hạ nhìn con gái và con trai, nói, mỗi người các con đều đầu tư vào một công ty, bố muốn xem ai trong các con có mắt nhìn xa hơn, cứ tiếp tục đầu tư đi. Hạ Tử Kỳ tự hào, muốn cạnh tranh về sản phẩm với Khương Nguyễn, tiếc là Thường Lâm Yến mà chị gái tìm được không có khả năng ấy. Cách chương